Thôi thì chúc anh may mắn. Chương 27, Hạ Kính Hành, hình như anh chưa từng gọi em là vợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đầu tiên Hạ Kính Hành không ở nhà, Nguyễn Tự Ninh đến phòng tập đấm bao cát vài cái. Ngày thứ hai Hạ Kính Hành không ở nhà, Nguyễn Tự Ninh đến phòng tập dán vài con thỏ. Ngày thứ ba Hạ Kính Hành không ở nhà, Nguyễn Tự Ninh cuối cùng cũng thừa nhận, cô thật sự rất nhớ anh. Chủ nhà không có mặt, cả căn biệt thự nhỏ đều trở nên vắng vẻ hơn rất nhiều. Bữa tối là mì lasagna sốt thịt và súp cá provolone, được chọn ra từ danh sách các món ăn Nguyễn Tự Ninh yêu thích. Cô miễn cưỡng ăn một chút, chào dì Trương rồi tự mình lên lầu thu dọn hành lý. Đi đi về về chỉ trong 2 ngày 1 đêm, đồ cần mang theo cũng không nhiều. Nguyễn Tự Ninh chỉ định mang một chiếc vali nhỏ 20 inch, cô đặt chiếc áo hoodie màu xám mới mua ở lớp ngoài cùng, dự định vừa xuống máy bay sẽ chạy thẳng đến phòng thay đồ. Chuyến bay sáng mai 9 giờ 20 phút, tính cả thời gian làm thủ tục trước, kẹt xe trên đường. Nghĩa là phải ra khỏi nhà trước 7 giờ, Nguyễn Tự Ninh liên tục nhắc nhở bản thân, tối nay phải ngủ sớm. Tuy nhiên, nhóm chat của Studio Thanh Quả liên tục hiện thông báo mới. Liếc thấy có người nhắc đến nam chính của mình, Nguyễn Đại Chủ Bút vừa tắm rửa xong, chuẩn bị đi ngủ lại cầm điện thoại lên. Ốc ốc, càng nhìn Tinh lại càng thấy đẹp trai. Ai mà không thích trúc mã hệ cấm dục, ổn định cảm xúc chứ. Hơn nữa, phong nền trường học mùa hè mà bản vẽ cũng quá mộng mơ rồi. Chụp đại một tấm cũng có thể làm hình nền. Quyển này nếu ký được hạng S, được vị trí đề cử tốt, chắc chắn sẽ bùng nổ. Quảng quảng, đương nhiên rồi, đặc tả nhân vật và phong nền đều là sở trường của bản nhà chúng ta. Quảng quảng, nhưng mà, chờ đã. Quảng quảng, nam chính tên Du Tinh. Không phải Tinh lại. Ốc ốc, xin lỗi. Tôi nhìn nhầm, che mặt, Tiểu Miên, ha ha ha. Tôi thấy gọi là Tinh Sĩ cũng hay. Ốc ốc, cậu ấy biết Thiên Mã Lưu Tinh Quyền à? Quảng quảng, quyền này là truyện tranh tình yêu học đường chính thống. Tiểu Miên lão sư có hứng thú vẽ một quyền không? Tiểu Miên, thôi, tôi sợ tôi vẽ rồi nam nữ chính đột nhiên mở ra dị năng, tu tiên đánh quái mất. Mộng mộng, mọi người nói. Tinh Sĩ và Athena rốt cuộc có tuyến tình cảm không? Mộng mộng vừa lên tiếng, thành công làm lệch chủ đề. Ốc ốc, chẳng lẽ không ai thấy Nhất Huy và Thuấn rất đáng yêu sao? Tiểu Miên, nói chuyện này tôi không buồn ngủ nữa rồi. Hồi nhỏ tôi rất thích xem Thánh Đấu Sĩ Tinh Sĩ, còn dùng hộp giấy làm thánh y hạp mang đến trường nữa. Lúc đó không hiểu về chòm sao, gặp ai cũng thề thốt nói mình là chòm thiên mã, sau đó bị các bạn nữ trong lớp cười mãi. Nguyễn Tự Ninh đang định xen vào nói vài câu, đầu óc đột nhiên trống rỗng, Hạ Kính Hành là cung gì nhỉ? Sư tử hay thiên yết? Cô không chắc chắn, cô muốn hỏi anh, do dự một chút, cô mở giao diện trò chuyện với Hạ Kính Hành, gõ vài chữ rồi lại lặng lẽ xóa đi. Nguyễn Tự Ninh biết, người thừa kế nhà họ Hạ mà cô lấy làm chồng rất bận, đối với những việc ông cụ Hạ giao phó, Hạ Kính Hành luôn dốc hết sức lực để hoàn thành, giống như đang âm thầm cạnh tranh với ai đó vậy. Không có việc gì quan trọng, cô không tiện làm phiền anh. Mấy ngày xa nhau, hai người chỉ trò chuyện qua loa vài câu trên WeChat. Đều là Hạ Kính Hành chủ động, cầm điện thoại ngần người một lúc, đột nhiên nhớ đến trên giấy đăng ký kết hôn có ghi ngày sinh của anh. Nguyễn Tự Ninh vùng dậy, từ ngăn kéo trên cùng của tủ đầu giường tìm ra cuốn sổ đỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, để cùng với giấy đăng ký kết hôn. Còn có nhẫn cưới của họ, chiếc nhẫn kim cương 3 carat mà từ sau lễ cưới đã không còn đeo nữa. Nguyễn Tự Ninh mở hộp đựng trang sức bằng nhung đen, mất chút sức lực mới đeo được chiếc nhẫn vào ngón áp út, nhìn trái nhìn phải, vẫn cho rằng không quá phù hợp, vòng nhẫn nhỏ quá. Chiếc nhẫn kim cương không phải do cô chọn, lần đầu tiên thử đeo, chính là trong lễ cưới. Bàn tay cô không được coi là đẹp, nhỏ nhắn, mụm mĩm. Cốc Phương Phi luôn nói đây là bàn tay có thể nắm giữ tài lộc, cả đời không lo ăn uống. Nguyễn Tự Ninh chưa bao giờ để ý đến câu nói này. Cho đến ngày hôm đó, trên sân khấu được bao quanh bởi hoa hồng núi tuyết trắng, dưới ánh mắt chúc phúc của tất cả các vị khách, lúc Hạ Kính Hành cau mày đeo nhẫn cho cô mới phát hiện, lời của Cốc nữ sĩ rất có lý, bàn tay nhỏ mụm mĩm quả thực có thể nắm giữ tài lộc, giống như chiếc nhẫn kim cương này, một khi đã đeo vào. Căn bản không thể rơi ra. Cô đoán, rất có thể lúc mua nhẫn, Hạ Kính Hành đã nói với nhân viên bán hàng những lời tương tự như. cô dâu nhỏ con nên lấy vòng nhẫn nhỏ là được. Nguyễn Tự Ninh bĩu môi không hài lòng, khó khăn tháo chiếc nhẫn ra, mở giấy đăng ký kết hôn. Ồ, là cung sư tử. Ánh mắt cuối cùng dừng lại trên bức ảnh cưới nền đỏ. Cả hai đều cười rất giả tạo, đặc biệt là Hạ Kính Hành. Anh vốn sở hữu một khuôn mặt rất ngạo mạn, cười nhếch mép, toàn thân tỏa ra khí chất. Xin lỗi, tôi thấy mọi người ở đây đều là rác rưởi. Cô nhớ lúc chụp ảnh ở cục dân chính, nhiếp ảnh gia cũng rất khó làm với cặp vợ chồng cơm không lành canh chẳng ngọt này, liên tục dùng giọng điệu rất khoa trương nhắc nhở cô dâu chú rể. Thư giãn một chút, phẩy chấm, gần lại một chút, phẩy chấm, vui vẻ một chút. Sau đó, Hạ Kính Hành bực mình, trừng mắt nhìn đối phương một cái, người sau lập tức im miệng, cầm máy ảnh lên. Tách tách tách, để lại bức ảnh khiến cô dâu càng nhìn càng thấy tâm trạng phức tạp. Quả thực phức tạp, nhớ lại những trải nghiệm khi chuẩn bị đám cưới, Nguyễn Tự Ninh khi thì hờn dỗi, khi thì nhịn cười, cuối cùng dùng đầu ngón tay chọc mạnh vào người đàn ông đầy vẻ khinh thường trong ảnh, lẩm bẩm. Hạ Kính Hành, nếu anh còn bắt nạt em nữa, em sẽ vẽ anh vào truyện tranh làm phản diện lớn, sống không quá ba trang đâu, hừ. Nguyền rủa được một nửa, lại vội vàng che miệng. Ồ, không được không được, nếu phản diện lớn chết chỉ sau ba trang, chắc chắn sẽ bị độc giả chê là phi logic. Hơn nữa, lần này em vẽ truyện tranh tình yêu học đường, căn bản không thể nào xuất hiện phản diện lớn đánh đấm chém giết mà. Nguyền rủa người khác cũng không tốt, Hạ Kính Hành chắc rất kiêng kỵ những chuyện như vậy. Tôi cũng không muốn còn trẻ mà đã phải chịu cảnh góa bùa. Trong căn phòng rộng lớn, chỉ có bóng dáng đung đưa nhẹ nhàng trên tường cùng cô chia sẻ tâm sự thiếu nữ. Không khí vô cớ nóng lên, mùi hương của nến thơm trên đầu giường càng thêm nồng nàn. Nguyễn Tự Ninh chìm đắm trong đó, cất giấy đăng ký kết hôn và nhẫn kim cương trở lại ngăn kéo, chậm rãi ngã xuống tấm nệm êm ái, ôm chặt gối, định. Biên soạn, câu chuyện trước khi ngủ đêm nay trong đầu. Mí mắt dần dần nặng trĩu, lại nghe thấy tiếng điện thoại rung lên. Là tin nhắn riêng của Dương Viễn Minh, tôi lại nghĩ ra một cái tên mới không rơi sao. Về mặt chữ nghĩa có sự tương ứng với tên nam chính, cũng rất phù hợp với tinh thần không bao giờ lùi bước trước nghịch cảnh của nữ chính. Cậu thấy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc đi đọc lại mấy lần, Nguyễn Tự Ninh không tiếc lời khen ngợi. Tôi rất thích cái tên này, đơn giản dễ nhớ, dễ đọc. Nguyễn Tự Ninh, chỉ là không biết bên nền tảng nói sao. Dương Viễn Minh, tôi sẽ làm một tiêu đề hoa chữ không rơi sao. Ngày mai gặp nhau ở sân bay rồi sửa lại. Cố gắng trước khi lên máy bay sẽ nộp lên cùng với vài cái tên dự bị khác. Nguyễn Tự Ninh, vậy chẳng phải anh sẽ phải thức đêm sao? Dương Viễn Minh, không sao, ngày mai ngủ bù trên đường. Dương Viễn Minh, không tính là thức đêm, là ngủ lệch giờ. Nguyễn Tự Ninh, vất vả cho anh rồi. Dương Viễn Minh, bây giờ có tiện gọi thoại không? Cô có ý tưởng gì thì nói thẳng với tôi sẽ thêm vào luôn. Nguyễn Tự Ninh theo phản xạ nhìn vị trí trống trải bên cạnh, do dự gõ trả lời, tiện. Mặc dù trước đó hai người có chút khúc mắc vì tin đồn của Hạ Kính Hành, nhưng vì công việc mà cả hai đều yêu thích, vẫn có thể bất cứ lúc nào cùng nhau hợp sức ít nhất. Dương Viễn Minh là thật tâm thật ý muốn tranh thủ cơ hội tốt cho tác phẩm của cô. Đây cũng là một trong những lý do cô khâm phục Dương Viễn Minh. Chuông gọi thoại nhanh chóng vang lên, xua tan cơn buồn ngủ. Giọng nói của Dương Viễn Minh trầm thấp êm dịu, nghe lâu rồi, thực ra khá ru ngủ, nhưng nội dung anh ấy nói lại khiến Nguyễn Tự Ninh cảm thấy vô cùng hưng phấn. Hai người trò chuyện qua lại, hết chủ đề này đến chủ đề khác. Không biết đã qua nửa tiếng, cuối cùng cô cũng nhận ra điều không ổn. Đã muộn thế này rồi à? Dương Viễn Minh đáp. Ừ, tôi phải đi làm hình rồi. Dừng một chút, lại nói. Ngủ ngon, Nguyễn Tự Ninh theo bản năng muốn nói. Ngủ ngon. Kết quả vừa bật ra một tiếng, lại nhớ đến cảnh cáo đạo đức từ Hạ Kính Hành. Anh để ý việc cô nói ngủ ngon với đồng nghiệp nam. Nguyễn Tự Ninh kịp thời sửa lời, mai gặp, ngáp liên tục mấy cái. Cô đang định đặt xuống chiếc điện thoại đã nóng lên từ lâu, vừa cúi đầu lại phát hiện đã bỏ lỡ hai cuộc gọi đến của Hạ Kính Hành. Còn có một tin nhắn được gửi cách đây 10 phút, đang gọi điện thoại với ai vậy? Mãi mà vẫn bận, bị bắt quả tang từ xa. Cắn chặt môi dưới, con số trên bảng thông báo đạo đức trong lòng Hạ phu nhân cứ tăng giảm liên tục, vội vàng gõ trả lời, vừa gọi điện thoại với đồng nghiệp để thảo luận về cái tên mới của truyện tranh, quên mất thời gian. Hạ Kính Hành gần như trả lời ngay lập tức, mấy giờ rồi mà vẫn chưa ngủ. Nguyễn Tự Ninh, anh cũng chưa ngủ mà. Hạ Kính Hành dường như đang tức giận, hiếm khi gõ một đoạn văn dài, gọi điện thoại không được, nhắn tin cũng không trả lời. Em nghĩ anh ngủ được sao? Nếu đến 12 giờ mà vẫn không liên lạc được với em, anh định gọi điện thoại cho dì Trương, bảo bà ấy lên lầu xem tình hình thế nào rồi đấy. Nguyễn Tự Ninh hiểu ý nghĩa đằng sau những lời này, anh ấy vẫn luôn chờ đợi câu trả lời của cô, và rất lo lắng cho cô. Biết mình sai, cô thành thật xin lỗi, em xin lỗi. Nghĩ nghĩ là hỏi, anh có việc gì gấp sao? Hạ Kính Hành, bây giờ đi ngủ đi, không nói chuyện nữa. Hạ Kính Hành, ném điện thoại sang một bên đi. Hạ Kính Hành, nhắm mắt lại, có thể tưởng tượng ra, đó là giọng điệu không mấy thân thiện, thậm chí có thể gọi là hung dữ. Nhưng sự ngây ngô bẩm sinh của Nguyễn Tự Ninh đủ để xoa dịu con thú hoang đang sù lông. Nguyễn Tự Ninh, nhưng mà, bây giờ ném điện thoại sang một bên, sẽ không thể nói ngủ ngon với anh mất. Không có hồi âm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc cô đang tự kiểm điểm xem mình có nói sai gì không, Hạ Kính Hành gọi điện đến. Nguyễn Tự Ninh giật mình, run run nhấn nút nghe, nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô nín thở. Hốc mắt tự nhiên bắt đầu cay cay, trong hương thơm mang tên rừng sâu thẳm, cuộn mình thành một chiếc lá rụng. Sao anh đột nhiên, giọng điệu của Hạ Kính Hành có chút thúc giục, nhưng giọng nói lại cố gắng kiềm nén. Nói đi, nói xong, ngủ ngon thì tắt đèn đi ngủ. Anh không ở nhà, lỡ mai em ngủ quên thì không có ai gọi em dậy đâu. Sao có thể chứ, cô đã đặt hẳn 6 cái đồng hồ báo thức, nhưng lần cắm trại bằng xe Avi đó, hình như 6 cái đồng hồ báo thức cũng. Thôi, lát nữa thêm một cái nữa vậy. Đoán Hạ Kính Hành không có ý định tán gẫu, cô áp sát điện thoại vào tai, như vậy có thể kéo gần khoảng cách của hai người hơn một chút. Vậy, ngủ ngon, vốn tưởng đối phương chỉ sẽ qua loa đáp lại một tiếng, rồi cúp máy. Ai ngờ, anh chàng đó vẫn còn muốn trêu chọc cô. Không phải như vậy chứ, nhấn mạnh giọng điệu, anh, tốt bụng, nhắc nhở, lần trước nghe được. Không chỉ có vậy đâu, vừa nãy còn nói chỉ cần nói, ngủ ngon, là cho cô đi ngủ. Đồ lừa đảo, Nguyễn Tự Ninh tức giận nghĩ, giọng nói của người đàn ông vẫn tiếp tục. Quên rồi, cần anh nhắc cho em không? Sao có thể quên được? Cô nắm chặt vạt váy ngủ màu hồng nhạt, ngoan ngoãn thêm xưng hô. Ngủ ngon, trường yêu. Hạ Kính Hành cười một tiếng, cuối cùng cũng có ý định tha cho cô. Được rồi, ngủ nhanh đi. Tuy nhiên, tích lũy đủ điểm phẫn nộ, tấm thép nhỏ bỗng vùng lên, Nguyễn Tự Ninh đột nhiên hỏi ngược lại. Thế còn anh thì sao? Anh không nói, ngủ ngon, vợ yêu, với em sao? Đầu dây bên kia im lặng, Nguyễn Tự Ninh cảm thấy bây giờ mình mạnh mẽ đến đáng sợ, thừa thắng xông lên, bắt đầu lật lại chuyện cũ. Hạ Kính Hành, hình như anh chưa từng gọi em là vợ yêu. Sự im lặng của đầu dây bên kia gần như khiến tai cô ù đi. Tốt lắm, gỡ lại một ván, vững tin rằng đối phương bị sự chủ động của mình dọa sợ. Nguyễn Tự Ninh vô cùng đắc ý, lập tức nở một nụ cười tươi rói, trong lòng tin chắc đã tìm ra cách thuần phục con thú hoang hung dữ, ngoài nắm đấm, còn có mật ngọt. Đắc ý chưa được 2 phút, im lặng đủ rồi, Hạ Kính Hành khẽ cười. Được, nếu em muốn nghe như vậy, lần sau anh sẽ gọi trực tiếp. Chờ đã. Phản ứng của anh chàng này sao lại khác với dự đoán của cô? Không những không thuần phục được, hình như còn hưng phấn hơn rồi. Trong đầu hiện lên vô số hình ảnh ám muội từng thấy trong truyện tranh, Nguyễn Tự Ninh thót tim, vội vàng cúp máy. Editor, La Bobo, nguồn, Tấn Giang, cách chương.